đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, đem cầu truyền đến đối phương cầu môn bên trong. Lý Minh Vũ đưa bóng truyền cho khác một bên Griezmann. Griezmann đệm nhẹ nhàng đẩy, đưa bóng về cho chạy tới Lý Minh Vũ. Lúc này, Lý Minh Vũ đã chạy vị đến đại cấm khu cung phụ cận. Mà trước mặt hắn chỉ còn lại có hậu phòng tuyến. Tiền vệ phòng ngự đội viên đã bị hắn bỏ lại đằng sau. Lý Minh Vũ đánh hộ công vị trí này. Hắn so Xavi còn muốn ưu tú chính là hắn có Xavi không có ưu thế tốc độ. Hắn có thể thoải mái hơn thoát khỏi đối phương phòng thủ. Đi vào vị trí thích hợp bên trên. Vị trí này quá nguy hiểm. Hậu vệ trung tâm lập tức xông lên. Chuẩn bị ngăn cản Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ làm dáng. Làm ra một bộ muốn sút xa động tác. Dọa đối phương hậu vệ trung tâm bỗng nhiên hướng nhảy tới một bước. Muốn đến phủ kín Lý Minh Vũ sút gôn góc độ, mà thủ môn cũng là phi thường tập trung tinh lực nhìn xem Lý Minh Vũ dưới chân bóng đá. Làm ra chuẩn bị cứu thua động tác, nhưng là Lý Minh Vũ chân nâng lên rất mạnh, nhưng là hạ xuống xong, cổ chân nhẹ nhàng lắc một cái, trực tiếp dùng chân trái đẩy, bóng đá liền từ giữa hậu vệ bên người nghiêng truyền ra ngoài. Khác một bên Messi giống như quỷ mị từ hậu vệ biên bên người vọt ra. Lấy được bóng đá, đối mặt nhào lên thủ môn. Một cái tỉnh táo chân trái đẩy bắn. Đem bóng đá đưa vào đối phương cầu môn bên trong. Dẫn bóng về sau Messi cũng không có trắng trợn chúc mừng. Mà là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Lý Minh Vũ. Một bộ khó có thể tin biểu lộ. Bởi vì vừa rồi Messi vị trí chạy kỳ thật có thể nói là quán tính vị trí chạy. Tiên phong khi nhìn đến lỗ hổng thời điểm, sẽ bằng vào cơ thể của mình ký ức thử nghiệm vị trí chạy. Nhưng là lúc này, chưa hẳn cầm cầu người sẽ chuyền bóng tới. Cho nên, tiên phong nhóm rất nhiều lần vị trí chạy kỳ thật đều là vô hiệu vị trí chạy. Bất quá, đường Messi lao ra một nháy mắt, liền thấy bóng đá xuất hiện ở trước mặt mình. Kinh ngạc sau khi, Messi cũng không sai qua cơ hội lần này. Rất nhẹ nhàng đem cầu đưa vào đến đối phương cầu môn bên trong. Loại này cầu, Messi đã tiến vào không biết có bao nhiêu cái. Nhưng là, cái này dẫn bóng, để Messi cảm giác được thật sự là rất thư thái. Đã có bao nhiêu niên đều không có như thế đá cầu. Đúng, từ khi Xavi rời đi về sau. Messi liền không còn có nhẹ nhàng như vậy tiến công cơ hội. Ta Xavi, về đến rồi, đưa bóng chuyển đến đối phương cầu môn bên trong. Cái này là lúc trước hình dung Barcelona đá bóng phương thức. Nhưng là từ khi Xavi lớn tuổi, theo không kịp Tiki-Taka, loại này nhanh chóng công thủ hình thức về sau. Barcelona mộng vương triều cũng liền bắt đầu đổ sụp. Mặc dù bây giờ còn có thể La Liga thi đấu vòng tròn bên trong có nhất định thống trị lực. Nhưng là tại Champions League trên sàn thi đấu. Dĩ vãng vũ trụ đội. Hiện tại đã thành người gặp người bóp quả hồng mềm. Messi viên này dẫn bóng. Cơ hồ chính là đưa bóng truyền vào cầu môn bên trong. Cũng chính là Griezmann không có tại truyền bóng cho Lý Minh Vũ về sau. Tiếp tục cắm vào vùng cấm địa. Nếu như hắn cũng cắm đi vào, Messi hoàn toàn có thể tại thủ môn xuất kích tình huống dưới. Đưa bóng xuyên qua đến phía trước cầu môn, để Griezmann đưa bóng đưa đến cầu môn bên trong. Lúc trước Barcelona không ít dẫn bóng kỳ thật chính là loại này con đường. Dẫn bóng về sau, Lý Minh Vũ phi thường vui vẻ vọt tới Messi trước mặt. Đem hắn ôm chặt lấy, vừa rồi loại này trưởng khống bóng đá cảm giác. Để Lý Minh Vũ vô cùng hưng phấn. Đây là hắn dĩ vãng chưa hề đều cảm giác không thấy. Nhìn đối phương cầu thủ tại bên cạnh mình như là không có đầu con ruồi đồng dạng chạy tán loạn khắp. Nơi, mình chẳng qua là dùng 3-4 chân truyền bóng cùng mấy lần linh động vị trí chạy. Liền đem đối phương hậu phòng tuyến quấy nhiễu long trời lở đất. Loại cảm giác này, muốn so với mình dẫn bóng còn muốn đã nghiền a. Xavi cái này hai người tam giác tiến công năng lực, thật là thần cấp kỹ năng. Toàn bộ thế giới bóng đá bên trong, cơ hồ không ai có thể có được năng lực như vậy. Xavi là phần độc nhất, Bây giờ, Lý Minh Vũ nhận lấy Xavi Ibáz, để Barcelona một lần nữa tỏa sáng sức sống. Dưới trận Koeman nhìn xem cái này dẫn bóng, cũng là lộ ra vẻ mặt kích động. Mình chẳng qua là muốn thí nghiệm một chút, nhìn xem Lý Minh Vũ hơn nửa hiệp biểu hiện có phải thật vậy hay không. Linh quang chợt hiện. Không nghĩ tới vậy mà hóa mục nát thành thần kỳ, bỏ rơi mất một cái đường biên khoái mã, để đội bóng nhiều một cái động cơ. Cuộc mua bán này, thật sự là quá có lời. Tiếp xuống tranh tài, người Tây Ban Nha, Espanyol, lại cảm nhận được năm đó bị thống trị ác mộng. Lý Minh Vũ một người ở giữa sân phụ cận, để người Tây Ban Nha, Espanyol, mấy giữa trận cầu thủ được cái này mất cái khác. Vũ lỗi muốn tại phòng thủ bên trong đi chằm chằm phòng Lý Minh Vũ. Nhưng là Lý Minh Vũ tốc độ để hắn lớn chịu đau khổ. Không có mấy cái hiệp xuống tới, Vũ lỗi liền đã thở hồng hộc. Đây chính là cái quái vật a. Vũ lỗi nhìn xem khí không dài ra mặt không đổi sắc Lý Minh Vũ. Nhớ kỹ trước mùa giải, truyền thông báo đáp đường nói Lý Minh Vũ nhược điểm lớn nhất chính là hắn thể lực vấn đề. Không nghĩ tới cái này một cái mùa hè, Lý Minh Vũ liền đã khắc phục cái này nhược điểm lớn nhất. Cái này mùa hè, hắn đến tột cùng đều kinh lịch cái gì a? Tại người Tây Ban Nha, Espanyol, giữa trận hoàn toàn tan tác về sau, Lý Minh Vũ ở giữa sân khống chế bóng liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không ngừng tả hữu điều động lấy người Tây Ban Nha, Espanyol, cầu thủ chạy, để bọn hắn xa vào đến vô hiệu chạy phòng thủ bên trong. Trong lúc vô hình, thể lực sói mòn liền càng thêm nhanh tại trên sân bóng. Vì cái gì khống chế bóng trọng yếu như vậy? Cũng là bởi vì, người vĩnh viễn cũng không thể so cầu nhanh. Khống chế bóng một phương vĩnh viễn đều phải so với bị động phòng thủ một phương thể năng tiêu hao. Muốn nhỏ nhiều, nửa chàng sau vẫn chưa tới 70 phút. Người Tây Ban Nha, Espanyol, liền bắt đầu tiến hành thay người điều chỉnh. Bởi vì bọn họ cầu thủ bên trong, đã có người bắt đầu có rút gân dấu hiệu. Đây đối với một chi La Liga đội bóng là phi thường chuyện không bình thường. Nhưng thấy đối phương thể lực tiêu hao lớn đến bao nhiêu? Thừa dịp thay người thời cơ, người Tây Ban Nha, Espanyol, đám cầu thủ nhao nhao đi vào bên sân bù nước. Barcelona đám cầu thủ cũng đều nhao nhao tới bù nước. Không riêng gì đối phương tiêu hao lớn, bọn hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Nhưng là, một phe là tích cực vị trí chạy, một phe là bị động phòng thủ. Cái này tâm tính thế nhưng là kém quá xa. Lúc này, Barcelona cũng là bắt đầu nhân viên điều chỉnh. Aguero ra sân, thay đổi vẫn luôn không có trạng thái Griezmann. Tiểu tướng Fati thay đổi đã có chút mỏi mệt Pedri. Trước trận lần nữa hợp thành tam xoa kích tổ hợp. Phía sau có Lý Minh Vũ làm người tổ chức. Barcelona công kích 7 lần nữa thăng cấp. Ngoài biên ném ra, Lý Minh Vũ tiếp vào chuyền bóng. Đưa bóng giao cho mới vừa lên trận Fati. Fati cũng là xuất từ La Masia đào tạo trẻ cầu thủ. So Lý Minh Vũ phải sớm nửa năm liền bị đội một nhìn trúng. Tại đội bóng bên trong ti chức tiền đạo cánh trái, là Dembo dự bị, biểu hiện rất không tệ. Tại năm ngoái thời điểm, Fati liền từng trúng tuyển 2020 châu Âu cậu bé vàng thưởng người ứng cử danh sách. Bất quá, cuối cùng không thể địch nổi bây giờ đã gia nhập vào Real Madrid Haaland. Fati đã bởi vì thụ thương nguyên nhân, thật lâu không có đá cầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.